Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành, thực hiện: Thư viện báo. Chương 208-10. Đọc đương kỹ năng khẳng định là không đáng tin cậy. Rốt cuộc một đọc đương không chỉ có thổ biến trở về đi. Bọn họ vừa mới phí lực khí đào ra đại bạch đản cũng đến hồi trong đất đi. Cho nên chỉ có thể tưởng điểm khác biện pháp. Lúc này, Diệp Tử liền vạn phần tưởng niệm Kỷ Linh. Thân là hỗn loạn thần điện người thừa kế, Kỷ Linh nhất am hiểu ảo thuật linh tinh thao tác, lừa dối cáo biệt NPC không nói chơi. Đang ở Diệp Tử rối rắm nếu không phải muốn từ địa phương khác đào khối thổ hoãn lại đây thời điểm. Tiêu Dĩ Ca duỗi tay một chút, liền đem thổ biến trở về nguyên dạng. Diệp Tử cả kinh, như thế nào làm được? Tiêu Dĩ Ca nói, chúng ta thời không thần điện trưởng quản thổ hệ nguyên tố. Ngoặc kép ngoặc kép, vậy ngươi vừa mới đào thổ thời điểm, vì cái gì còn phải thân thủ đào, trực tiếp dùng thần lực đem thổ mở ra không phải được rồi? Này liền cùng một cái trưởng quản thủy nguyên tố người rõ ràng có thể chỉ huy thủy, đem đáy nước, đồ vật khác đi lên, hoặc là chỉ huy thủy rời đi hình thành một khối vô thủy không gian làm cho chính mình lại đi lấy đồ vật, lại cố tình muốn phí lực khí du đi xuống lấy giống nhau. Tiêu Dĩ Ca bụng mặt, thật ngượng ngùng mà mở miệng, ta đã quên, lâu lắm vô dụng thần lực, hắn trừ bỏ thường dùng một ít kỹ năng, khác đều mau quên hết, vừa mới căn bản không phản ứng lại đây bọn họ thần điện là quản thổ nguyên tố. Còn ở tự hỏi thổ về cái nào thần điện quản, sau đó đột nhiên nhớ tới, chính là hắn nhà mình quản ngoạn ý nhi này. Diệp Tử nghe xong cũng không biết nên nói cái gì, hắn yên lặng mà đem thổ đưa về tại chỗ, cùng Tiêu Dĩ Ca cùng nhau trở về ngủ. Hôm nay không có quỷ tới lăn lộn bọn họ nhưng thật ra có thể tùy tiện ngủ. Bất quá thói quen mềm mại túi ngủ, Diệp Tử cũng không tính toán đổi địa phương, vẫn là dựa theo nguyên bản thói quen, thả phân thân ra tới ngủ giường. Bất quá lúc này đây, không có cắt đứt cùng phân thân liên hệ, vạn nhất ban đêm ra điểm sự, hắn có thể cảm giác đến, phân thân lúc này không mang cách âm tai nghe, ban đêm động tĩnh vẫn là có thể nghe thấy, nhưng mà liên tiếp mấy vạn đều không có bất luận cái gì động tĩnh ra tới. Trừ bỏ người chơi số lượng càng ngày càng ít ở ngoài, hết thảy bình thường. Thứ sáu thiên, Diệp Tử cùng Tiêu Dĩ Ca đã không sai biệt lắm đem toàn bộ phó bản dạo xong rồi, nên thu thập đều thu thập chạy nhanh, chỉ còn chờ đến thời cơ thích hợp, liền có thể đem cuối cùng sự tình giải quyết rớt, kết thúc nhiệm vụ này. Không có việc gì nhưng làm thời điểm, hai người dứt khoát chạy tới phía trước trốn tránh trên đại thụ. Đãi ở đằng kia đọc sách chơi trò chơi tống cổ thời gian. Chơi nửa ngày, Diệp Tử vừa định cùng Tiêu Dĩ Ca nói mau đến cơm điểm, thương lượng hạ giữa chưa ăn cái gì. Lúc này, một cái người chơi nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới. Nàng phía sau còn đi theo một cái phát cuồng nam người chơi. Là cái kia cảnh đội trưởng, bị truy nữ chuyên gia. Này hai cái Diệp Tử cũng chưa như thế nào đánh quá giao tế. Mấy ngày nay người chơi đã chết ba cái, liền thừa này hai người còn sống. Không biết này lại là nào vừa ra. Hai người một đường chạy một đường phát ra không nhỏ động tĩnh. Chung quanh thôn dân thấy thế đều vội vàng về nhà đóng cửa khóa lại. Không có một cái dám trộn lẫn tiến vào. Mấy cái tiểu hài tử cũng làm điều thú tán, đều trốn vào ngõ nhỏ. Tiêu Dĩ Ca bị này động tĩnh ồn ào đến nhìn không được thư, đành phải ngẩng đầu nhìn xem tình huống như thế nào. Hắn chỉ nhìn này hai người liếc mắt một cái, vận mệnh thần lực liền nói cho hắn, cái này nam sắp giết chết nữ nhân này, sau đó ý đồ tới giết hắn cùng Diệp Tử, cuối cùng bị Diệp Tử bạo lực giết chết. Nga, hảo thảm a, thời không thần điện quả thực hung tàn, giết người cùng lăng trì dường như, sắc bén như đao, thời không loạn lưu nhào qua đi, đem người phiến thành từng mảnh, cuối cùng lại cắt thành mảnh vụn, không chỉ có lăng trì còn bầm thây vạn đoạn, thật đáng sợ. Tiêu Dĩ Ca đồng tình mà nhìn bọn họ hai mắt, cấp chính mình tắc cái nút bịt tai, tiếp tục cúi đầu đọc sách. Diệp Tử tắc điều động thời không thần lực, nhìn phía trước đã xảy ra cái gì. Sự tình muốn từ trước mấy ngày buổi tối bắt đầu, chính là lần đầu tiên người chết một đêm kia. Lúc ấy, ba nam nhân ứng đối con quỷ kia có điểm cố hết sức, đặc biệt là trong đó một cái thực lực yếu nhất, vài lần gặp nạn, Dư lại hai người thấy thế liền không quá muốn mang hắn. Bọn họ cũng không có dư thừa sức lực đi cứu người. Vì thế, bọn họ liếc nhau, quyết định từ bỏ cái này người chơi. Quỷ giết một người, hẳn là liền sẽ rời đi. Vừa lúc đem người này đẩy ra đi làm kẻ chết thay. Đây là cảnh đội trưởng lần đầu tiên ở cái này phó bản giết người. Đêm thứ hai Tường An không có việc gì, nhưng hai người đạo cụ đều mau dùng xong rồi. Vì thế ở đệ tam vãn thời điểm, cảnh đội trưởng sấn dư lại cái kia nam người chơi chưa chuẩn bị. Đem hắn đẩy ra đi làm kẻ chết thay. Đây là lần thứ hai giết người. Tiếp theo chính là đêm qua, hai cái người chơi nữ bởi vì một ít tiểu phân tranh nháo phiên. Không nghĩ đãi ở bên nhau, hắn nhân cơ hội xuất hiện ở nữ cảnh sát bên người. Lấy cớ chúng ta hai cái đều không có đồng bạn. Hơn nữa tiêu hao rất nhiều. Một người đối phó quỷ thực cố hết sức, không bằng buổi tối đãi ở bên nhau, còn có thể giúp đỡ cho nhau. Thành công đem nhân ra cô nương lừa thượng tặc thuyền, cuối cùng bào chế đúng cách, đem người chơi nữ đẩy ra đi chịu chết. Nửa giờ trước hắn ở bên ngoài lắc lư thời điểm gặp phải nữ chuyên gia. Hắn vốn dĩ cho rằng nữ chuyên gia không biết hắn làm sự tình, nhưng là nữ chuyên gia cư nhiên đã biết, còn đứng ra tới chỉ trích hắn. Hắn ác từ đơn biên sinh, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, muốn xử lý đối phương. Diệp Tự cảm giác hắn này giống như không phải muốn giết người diệt khẩu. Bởi vì sự tình đã nháo đến lớn như vậy, mục đích này khẳng định đạt không thành. Giết người diệt khẩu là muốn lặng lẽ tiến hành. Hiện tại liền tính nữ chuyên gia cái gì cũng chưa nói. Chỉ bằng nam người chơi cái dạng này, ngốc tử cũng biết người này có vấn đề. Diệp Tự còn ở suy tư thời điểm, Tiêu Dĩ Ca cũng không ngẩng đầu lên mà đem chính mình biết trước đến sự tình nói cho Diệp Tự. Hắn còn muốn giết chết chúng ta. Diệp Tự thực kinh ngạc. Vì cái gì a? Không biết. Tiêu Dĩ Ca lắc đầu. Người bình thường chỗ nào có thể biết được bệnh tâm thần suy nghĩ cái gì? Diệp Tự người này chính là cái biến thái sát nhân cuồng. Kích phát sát tính lúc sau ai cũng không nghĩ buông tha. Diệp Tự nhìn phía dưới sắp chịu đựng không nổi người chơi nữ. Nghĩ, vẫn là nhảy xuống đi giúp một phen. Tuy rằng hai cái đều là người xấu, nhưng liên hoàn giết người phạm cùng cướp bóc phạm vẫn là không giống nhau. Có một cái từ kêu tội không đến chết. So với lưu người trước tại bên người, hắn càng nguyện ý lưu người sau. Hơn nữa, hắn cũng muốn hỏi một chút người này vì cái gì muốn giết hắn. Dù sao, sớm muộn gì đều phải giết chết cái này bệnh tâm thần. Ở hắn giết người phía trước động thủ, cũng không kêu monster. Tiêu Dĩ Ca cũng không đọc sách, chống cằm vây xem Diệp Tự cùng sát nhân cuồng rằng co. Ngươi đang làm gì? Diệp Tự ngăn hắn công kích, chất vấn nói. Đối phương cười lạnh một tiếng. Ta làm gì ngươi quản được sao? Ta nhưng thật ra không nghĩ tới, ngươi tiểu tử này cư nhiên vẫn là cái thương hương tiếc ngọc. Muốn bảo hộ nàng, ta đây liền trước giết chết ngươi. Diệp Tự không để ý tới hắn, quay đầu đi hỏi người chơi nữ. Hắn vì cái gì muốn đuổi giết ngươi? Phó bản còn không có kết thúc, trước gióng trống khua chiêng mà nội đấu lên. Đây là người bình thường sẽ làm sự tình. Như vậy chỉ biết tăng lớn phó bản khó khăn. Làm nguyên bản nguyện ý phối hợp NPC bởi vì sợ hãi mà rời xa. Nhiệm vụ thực dễ dàng hoàng rớt. Người chơi nữ sắc mặt trắng bệch, nằm liệt ngồi dưới đất đại thở dốc. Nàng lắc lắc đầu, ta không biết, có thể là thẹn quá thành giận muốn giết người diệt khẩu. Nói xong chính nàng cũng cảm thấy không đúng. Nào có người như vậy giết người diệt khẩu. Đối diện người thấy hai người đều không để ý tới hắn, cũng bất động giận, mà là trầm mặc mà công lại đây. Này hai cái ngốc tử nói nhảm nhiều vài câu mới hảo đâu. Thả lỏng cảnh giác đại ý khinh địch, vừa lúc cho hắn cơ hội đánh lén. Bất quá hắn hiển nhiên xem thường Diệp Tự. Hắn về điểm này thực lực liền quỷ đều ngăn không được, càng miễn bàn đi sát có thể ngược quỷ chơi Diệp Tự. Diệp Tự mai rùa đen keng keng keng mà chặn công kích. Cái này quỷ đều phá không khai ngoạn ý nhi, ở người chơi trước mặt uy lực tăng gấp bội. Nam người chơi ý thức được sự tình không đúng, thái dương chảy ra hãn tới. Hắn cảnh giác mà nhìn Diệp Tự, đầu óc bay nhanh vận chuyển, tự hỏi muốn như thế nào phá vỡ cái này cục diện. Diệp Tự không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, hỏi trước nói, vì cái gì muốn giết chúng ta? Năm người chơi không nói lời nào. Dựa theo tính tình của ngươi, hẳn là lưu lại chúng ta đương mặt sau mấy đêm kẻ chết thay tương đối bình thường đi. Diệp Tự cũng không thèm để ý. Nói tiếp, năm người chơi đồng tử co rụt lại. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Tự cư nhiên cũng biết hắn làm cái gì. Hắn cắn chặt răng, hừ một tiếng, ngươi quản được sao? Lúc này, nằm liệt ngồi dưới đất người chơi nữ đột nhiên gọi vào. Ta đã biết, hắn tưởng trước tiên kết thúc phó bản. Ân, Diệp Tự quay đầu lại xem nàng. Người chơi nữ nghiến răng nghiến lợi. Ta phía trước nghe người ta nói quá. Chỉ cần giết rớt phó bản mặt khác người chơi. Chỉ chừa chính mình một cái tồn tại. Liền có thể trực tiếp thông quan phó bản. Diệp Tự, ngoặc kép, nga khoát. Hắn như thế nào không nghe nói qua cái này quy tắc. Thống tra tân ra chính sách. Diệp Tự nhìn về phía trên đại thụ Tiêu Dĩ Ca. Dùng ánh mắt dò hỏi. Tiêu Dĩ Ca khẳng định mà lắc đầu. Xác định không có cái này ra điều quy tắc. Bên kia nam người chơi lại là bị nói trúng tâm tư. Quả nhiên thẹn quá thành giận lên. Ngươi cái này tiện nữ nhân biết đến còn rất nhiều. Diệp Tự hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Thuận tay nhìn thoáng qua cái này năm người chơi phía trước phó bản lý lịch. Quả nhiên, thượng hai cái thế giới đều là những người khác chết hết chỉ còn hắn một cái thời điểm thông quan. Bất quá kia hai lần là vừa khéo. Nhưng hắn hiển nhiên không như vậy tưởng. Trên thực tế ác nhân khủng bố phó bản phần lớn đều là có thể làm được chỉ còn lại có một người. Thời điểm thông quan điều kiện này, bởi vì bọn họ này đó ác nhân rất nhiều thực lực đều tương đối cường. Lẫn nhau chế ước lại lẫn nhau hãm hại, có thể kéo thật lâu, kéo dài tới chỉ còn lại có một cái người chơi thời điểm. Không sai biệt lắm liền đến phó bản thời hạn, sau đó cuối cùng tồn tại cái kia thông quan. Dần dà, ác nhân chi gian liền tổng kết ra cái này cũng không hoàn toàn đáng tin cậy tiềm quy tắc. Cho rằng giết sạch những người khác khẳng định có thể thông quan. Mấu chốt là những người khác cũng không tốt sát. Chậm gì gì mà giết tới giết lui. Giết đến cuối cùng một ngày. Thật đúng là có thể thông quan. Đương nhiên, cũng có trượt chân. Giết người xong thế gian không tới. Lại gặp được nguy hiểm sau đó bị giết chết. Nhưng là loại người này đều đã chết. Thanh không ký ức trọng tới. Tự nhiên không có biện pháp đem tin tức truyền ra đi. Cho nên biết quy tắc không đúng người. Không sai biệt lắm đều đã chết. Dư lại chính là còn chưa có chết người may mắn. Diệp Tự không nhịn xuống mắt trợn trắng. Giơ tay giết chết cái này nam người chơi. Nếu đều biết hắn ở phát cái gì điên rồi. Tự nhiên cũng không cần lại cùng hắn vô nghĩa. Trực tiếp xử lý xong việc. Người chơi nữ thấy người nọ đã chết. Rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là nàng nghĩ đến chính mình này phúc bị thương thảm trọng bộ dáng. Lại bắt đầu cảnh giác khởi Diệp Tự tới. Diệp Tự cứu nàng nhưng không đại biểu Diệp Tự chính là người tốt. Nàng liền không như thế nào ở trong trò chơi này gặp phải quá người tốt. Huống chi người này vừa mới còn đã biết giết sạch người chơi là có thể thông quan quy tắc. Vạn nhất hắn ác từ gan biên sinh, muốn nhân cơ hội xử lý chính mình đâu. Diệp Tự xem nàng như vậy cảm thấy không thú vị, cũng không đi quản hắn. Xoay người trở về trên cây. Người chơi nữ lúc này mới hoàn toàn yên lòng, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy, phỏng chừng là tìm cái an toàn địa phương đi chữa thương. Trở lại trên cây Diệp Tự tắc hứng thú bừng bừng hỏi Tiêu Dĩ Ca. Chúng ta hôm nay giữa trưa ăn cái gì? Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất, tác giả có lời muốn nói. Đến muộn QVQ, hết chương.